Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, phần 276. Kỳ thật, muốn thu phục này một đợt xâm lấn, Nhục Hoa còn có thể đối phó, chỉ là đối phương quá có nhằm vào. Bọn họ tinh chuẩn định vị Diệu Dương căn cứ Đại Phú Hào, mà Đại Phú Hào là chiến luyện đã từng cấp thế nhân thiết chí cái thứ nhất bẫy dập. Trên thực tế, Nhục Hoa chân chính bị mai phục vị trí lệch khỏi quỹ đạo Đại Phú Hào không ít. Đại Phú Hào ở Diệu Dương căn cứ Đông Khu, Nhục Hoa tinh hạch ở Hà Tây biệt thự trong đàn. Lúc trước liền một cây Nhục Hoa hoa chi, đi theo Bình Yên từ Hà Tây trường tới rồi Hà Đông. Sau đó bá chiếm toàn bộ Đại Phú Hào. 982 chương không điên không thanh ma, vì thế chiến luyện tương kế tự kế. Nói cho mọi người, Nhục Hoa cũng đi theo Bình Yên tới rồi Đại Phú Hào. Hơn nữa ở Đại Phú Hào ân gia, toàn bộ Đại Phú Hào đều đem dùng để tồn trữ Nhục Hoa. Hắn đương nhiên chưa nói Nhục Hoa tinh hạch liền ở Đại Phú Hào. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Nhục Hoa tinh hạch liền ở chỗ này. Tin tức truyền đến truyền đi, hư hư thật thật, dần dà, trừ bỏ Chân Tuyết Cửu như vậy cái ngoại lai người đẩy ra chân tướng ngoại. Còn lại, bao gồm Bách Hoa Thành người, cũng kiên định cho rằng Nhục Hoa tinh hạch liền ở bị tầng tầng thủ vệ Đại Phú Hào. Đã biết Nhục Hoa đại khái vị trí, liền khó bảo toàn sẽ không tìm được nó chính xác vị trí. Từ trên bản đồ tới nói, Đại Phú Hào cùng Hà Tây biệt thự đàn khoảng cách có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên Bình Yên mới nóng nảy. Thực mau, nàng bị thời đại căn cứ quản lý đưa về Bách Hoa Thành. Mà chiến luyện lại sớm đã thu được mập mạp tin tức. Mang theo một chúng có rừng cây tác chiến kinh nghiệm sức chiến đấu. Lái xe vọt vào trong rừng rậm, tính toán ngay tại chỗ giải quyết những cái đó ở trong rừng đầu làm phá hư người. Căn cứ Bình Yên cách nói, đối phương đã ở Đại Phú Hào phụ cận ngủ đông nhiều ngày. Đây là có dự mưu, cũng có cuồn cuộn không ngừng viện binh từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn rơi xuống Đại Phú Hào bên cạnh, hiện giờ ở trên trời phi cơ bị bay múa cây mây đánh xuống dưới không ít. Trên mặt đất kim hệ dị năng giả, cũng đã phạt khai một mảnh nhỏ đất trống. Nhìn dáng vẻ, bọn họ thực thông minh, cũng không có tính toán một ngụm nuốt vào Đại Phú Hào, mà là tưởng ở Đại Phú Hào phụ cận, đánh hạ một mảnh nhỏ trận địa tới. Hảo phương tiện mặt sau người từ không trung rớt xuống, đều khi nào, những người này còn dám ở trên trời phi, đây là không điên không thanh ma sao? Đối mặt đau thương bất nhập kim hệ dị năng giả, Nhục Hoa lại như thế nào cường hãn, cũng ấn bất tử bọn họ, cho nên nó chỉ có thể giải quyết mặt sau hỏa hệ, cập huy đánh trên bầu trời phi cơ. Này đó chán ghét kim ngật đáp, chỉ có thể giao cho một cái khác kim cương toản ngật đáp chiến luyện tới giải quyết. Nhục Hoa sinh trưởng cùng Bình Yên cấp bậc không quan hệ, nhưng là nàng cấp Nhục Hoa giáo huấn năng lượng càng nhiều, Nhục Hoa đối nàng lực tương tác liền càng cao. Cho nên Bình Yên mỗi ngày muốn phun ra nuốt vào lớn như vậy một mảnh mênh mông biển rừng sở yêu cầu năng lượng, trong tầm tay không có rộng lượng tinh hạch kho, căn bản cung ứng không dậy nổi. Bình Yên chỉ có thể đãi ở Bách Hoa Thành. Lúc này Bách Hoa Thành cũng mặc kệ cái gì ghi khoản tiền không ghi khoản tiền, đem sở hữu cao giai tinh hạch đều cấp Bình Yên nâng lại đây. Bảo đảm nàng có thể khống chế tốt này phiến biến dị rừng cây, thành công chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Cũng mệt khoảng thời gian trước, nàng từ bên ngoài trong căn cứ kiếm lời không ít tinh hạch trở về. Bách Hoa Thành hơi kém liền đôi không được, gặp gỡ việc này vừa lúc, thế Bách Hoa Thành tiêu hao một ít tinh hạch tồn kho, đằng chút địa phương ra tới hảo trồng trọt. Chỉ là chiến luyện lãnh rừng cây tác chiến phân đội nhỏ, thành công giết đến đại phú hào phụ cận, cùng đốn củi khai hoang đối phương tiếp thượng hỏa lúc sau. Một mảnh không người cơ từ phương Bắc vọt lại đây, mang theo ong ong ong thanh âm, liền cùng châu chấu tới giống nhau, buộc chặt thuốc nổ, bay thẳng đến đại phú hào tọa độ va chạm. Money đối phương hiển nhiên là có bị mà đến, tài lực thực lực thế lực đều không thiếu. Những cái đó không người cơ thượng cột lấy thuốc nổ uy lực thật lớn. Một nổ mạnh chính là kinh thiên động địa một thanh âm vang lên, làm kia phương thiên địa không được ân bình. Lúc này đại phú hào cao cao lâu đã có nửa thanh bị vùi vào rậm rạp rễ cây, mặt khác nửa thanh tắc trưởng thành một tòa tiểu ngọn núi. Nhưng chung quanh so nó càng cao ngọn núi cũng có. Đối phương đã tinh chuẩn định vị đại phú hào, như thế nào ngụy trang cũng chưa dùng, thế muốn đem đại phú hào này tòa tiểu ngọn núi nổ thành cái lõm mà. 983 chương nói rõ tử thủ đất chống thượng, chiến luyện cả người là huyết, đó là địch nhân huyết. Hắn trong tay giơ hai thanh cứng rắn sắc bén kim cương đao, hai tay nhanh chóng huy động, cắt yết hầu thu hoạch rớt một cái mạng người. Ngẩng đầu, hướng trời cao trung vừa thấy, lại là tân một đợt không người cơ bay qua đỉnh đầu, giống như chim bay quá cảnh. Nhưng lần này không người cơ mục tiêu tựa hồ là đất chống thượng chiến luyện đám người. Đi, ẩn nấp. Ngẩng đầu chiến luyện la lên một tiếng, lại mọi người liền hướng rừng cây bên trong chạy. Gặp cái địch nhân, chiến luyện giơ tay nhanh chóng giải quyết, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong rừng cây, không thấy tung tích. Những cái đó không người cơ cũng chỉ có thể nhảy vào rậm rạp biển rừng bên trong, kích khởi một đoàn hỏa hoa, bắn ra bốn phía hỏa tinh bao phủ ở mãnh liệt rừng rậm bên trong. Đối mặt không người cơ chen chúc tới, chiến luyện chỉ có thể lãnh chiến đội mọi người triệt. Đối phương thế tới rào rạt, không người cơ thượng không riêng cột lấy bom còn có xăng, cùng cái không người cơ liều mạng căn bản không đáng giá, chỉ có thể ẩn nấp ở trong rừng rậm, ở cây cối che đậy hạ, đối không chặn lại những cái đó không người cơ va chạm. Money phía trước giải quyết những cái đó kim hệ dị năng giả thời điểm, hai bên đua chính là ngạnh công phu. Một hồi huyết chiến hạ, chiến luyện mang đến 100 người tiểu đội đã chết 6-7 cái, đối phương đã chết không sai biệt lắm một nửa người. Đại đa số thi thể đều bị chiến luyện trong đội ngũ người bối ở trên lưng thu trở về. Một lui lại, lập tức có chuyên môn phụ trách người nâng thi thể lên xe, hướng tới Bách Hoa Thành hướng. Bọn họ muốn đi tìm Lưu Toa Toa, sống lại này đó thi thể. Chiến luyện tiếp tục lưu tại đất trống bên cạnh, cùng những cái đó bị không người cơ che chở kim hệ dị năng giả đánh du kích. Đối phương không người cơ còn ở liên tục hướng tới đại phú hào đâm, va chạm qua đi nổ mạnh ngọn lửa, tổng có thể liên tục vài phút, sau đó bị tân trường ra tới thô tráng cây mây cấp áp diệt. Nếu đối phương không thể lấy ra càng cụ lực sát thương vũ khí tới, phỏng chừng sẽ bị nhục hoa cấp háo chết. Nhưng hiển nhiên đối phương là cái gì địa vị, Bách Hoa Thành đến nay còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ là lấy này bút tích tới xem, ước chừng là Bắc Sơn căn cứ như vậy, trong đó loại nhỏ căn cứ háo không dậy nổi. Này khẳng định cùng Kim Môn căn cứ thoát không được quan hệ, chỉ là bị sống lại đối phương thi thể. Ở mập mạp dò hỏi lúc sau, cùng Bách Hoa Thành công đạo, cùng Kim Môn căn cứ không quan hệ, đều là cái này cái kia căn cứ làm. Nói một đống căn cứ tên, không có Kim Môn căn cứ, Võ Xuyên căn cứ cùng Bắc Sơn căn cứ. Thế nhưng là này đó tiểu món lòng a, tức chết rồi, tức chết rồi. Bình Yên, chúng ta còn chờ cái gì? Kéo lên chúng ta đạn pháo, trực tiếp đi tạc bọn họ. Mập mạp ở Bình Yên ra trong viện, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Đối phương này đều đánh mấy ngày rồi, không người cơ từng bày tới. Đại phú hào bên trong kiến trúc đều mau bị lăn lộn không có. Nói thật, như vậy dày đặc oanh tạc, nếu không phải nhục hoa hoa chi đang không ngừng lấp đầy đại phú hào bên trong kiến trúc, cái này đại phú hào đã sớm suy sụp. Mà đúng là bởi vì như vậy dày đặc oanh tạc, còn không có đem đại phú hào cấp đánh hạ tới, càng giáo thế nhân tin tưởng đại phú hào bên trong có quỷ. Đặc biệt là chiến luyện lại nói rõ tử thủ, nói này đại phú hào bên trong không có nhục hoa tinh hạch ai đều không tin. Mà này đó tù binh công đạo những cái đó căn cứ, thật sự thực hỗn độn, đông một cái tây một cái, hoàn toàn không có bất luận cái gì kết cấu. Phía trước cùng Bách Hoa Thành cũng không có nửa phần ăn Tết. Thậm chí còn, cho tới nay đều biểu hiện đến tương đối trung lập, cũng chưa từng có gia nhập quá căn cứ liên minh. Không nghĩ tới người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, sau lưng thọc người dao nhỏ. Chính là này đó nhìn như còn tính hiền lành căn cứ. 984 chương đương thương. Súng, Sử Bình Yên hơi trao mày, hỏi mập mạp, ngươi nói, chúng ta có phải hay không cũng muốn nghiên cứu một ít không người cơ? Đạn pháo như vậy đại, khẳng định phải dùng đến chiến cơ, nhưng là hiện tại không lộ như vậy khó đi. Điểu đàn vừa nghe người vị, liền xông lên, ai lái phi cơ đi cấp những cái đó tiểu món lòng căn cứ phóng bom môn sơ, cho nên cũng không thể không nói này đó tiểu món lòng căn cứ năng lực, thoạt nhìn hơi có chút thiết huyết thủ đoạn cảm giác. Như vậy gian nan không chung hoàn cảnh hạ, lăng là phái một đám chiến cơ lại đây, hướng đại phú hào tặng người đầu. Sau lại phỏng chừng là phát hiện chiến cơ tới một trận hủy một trận. Bọn họ vở kịch lớn còn không có bắt đầu, không thể ở cái này giai đoạn tổn thất quá nhiều. Vì thế lúc này mới sử dụng không người cơ. Không người cơ nhiều phương tiện bảo vệ môi trường a, giá trị chế tạo cũng không cao, có kỹ thuật là có thể tạo. Ở mặt thế phía trước, không người cơ đều tràn lan đến cấp đại nhân bọn nhỏ ngoạn nhi. Vô luận tổn thất nhiều ít không người cơ, chỉ cần có kim hệ dị năng giả ở, đều không thành vấn đề. Có cái vấn đề, muốn tạo có thể cự ly ra tỏa định tọa độ phi hành không người cơ, phỏng chừng chúng ta là không được. Nhưng những cái đó thất thất bát bát căn cứ cũng không được. Bọn họ ở chúng ta phụ cận, khẳng định còn phát triển khác căn cứ làm ván cầu. Vân Đào không có tham gia chiến luyện rừng cây du kích chiến, cho nên cũng liền mỗi ngày tụ tập ở Bình Yên trong nhà mở họp. Hắn nói, nếu chúng ta muốn đi đánh những cái đó căn cứ, bước những cái đó căn cứ từ bỏ công kích đại phú hào, chúng ta đây đầu tiên ở những cái đó thất thất bát bát căn cứ phụ cận cũng yêu cầu một cái ván cầu, cho nên như vậy đẩy. Chắc Bách Hoa Thành phụ cận kia mấy cái căn cứ, bao gồm thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành, đều trốn không thoát hiểm nghi. Thời đại căn cứ chạy không được hiểm nghi, Tiểu Chu Thành chạy không được hiểm nghi. Lung tung rối loạn ăn dưa người qua đường tiểu căn cứ cũng chưa chạy trốn hiểm nghi. Như thế nào những cái đó tù binh liền đem Kim Môn căn cứ Bắc Sơn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ tên cũng chưa đề một chút. Bình Yên nhìn trên mặt bàn phóng bản đồ, oa oa trên bản đồ bên cạnh, cầm cọ máu ở Lưu Bạch, chỗ hoa tiểu hoa đóa. Bình Yên nói, các ngươi nhìn xem này đó tiểu căn cứ phân bố, năm bề bảy mảng, có ở Võ Xuyên căn cứ phụ cận, có ở Bắc Sơn căn cứ phụ cận, có ở Kim Môn căn cứ phụ cận, đều là Kim Môn, Võ Xuyên cùng Bắc Sơn căn cứ. Ở Khuếch Trương trên đường cần thiết xử lý mấy cái chung loại nhỏ căn cứ, vừa nghe Bình Yên nói. Như vậy, Vân Đào mặt lộ vẻ nghi ngờ, quay đầu hỏi mập mạp, các ngươi thẩm vấn thủ đoạn rốt cuộc chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. Vẫn là ta đến đây đi, đừng làm cho người đem Bách Hoa Thành cấp đương thương. Súng, sử, mập mạp trên mặt ngượng ngùng. Tựa hồ cũng cảm thấy nơi này đầu vấn đề man đại. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Vốn dĩ thẩm vấn chuyện này nhi đâu. Kỳ thật cũng không về mập mạp phụ trách. Cho tới nay, đều là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm ở lộng. Nhưng là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hiện tại không phải ở Đại Phú Hào bên cạnh đánh du kích sao. Vậy chỉ có thể mập mạp tự mình ra trận. Các loại mặt trắng mặt đen sướng, tư thái là bại đủ, đến nỗi từ những người đó trong miệng móc ra chính là gì. Thật thật giả giả, mập mạp phân biệt không được, mà Vân Đào vừa ra mã, thực mau liền đã điều tra xong sự tình chân tướng. Quả nhiên, Kim Môn căn cứ, Võ Xuyên căn cứ, Bắc Sơn căn cứ, này ba cái căn cứ là thoát không được can hệ. Nhưng bọn tù binh cụ thể cũng nói không rõ. Kim Môn căn cứ cũng không có gióng trống khua chiêng nói muốn ra tới đánh Bách Hoa Thành. Chỉ là Kim Môn trong căn cứ cá biệt thế lực muốn Bách Hoa Thành kia hai quả nguyên thủy tinh hạch. Tỉ như Kim Môn trong căn cứ có cái gì phòng thí nghiệm, bỏ vốn ra trang bị, đầu tư một cái không người cơ sinh sản tuyến. 985 chương cái này A Miểu làm sao vậy, không những như thế. Những cái đó bị công kích đại phú hào người, nhổ ra lớn nhỏ căn cứ, trên thực tế đều không có muốn cùng Bách Hoa Thành là địch. Cho thấy lập trường muốn tới công kích đại phú hào. Bất quá có rất nhiều dân gian thế lực, bọn họ là tự chủ muốn tới thu hoạch kia hai quả nguyên thủy tinh hạch. Sau đó đạt được một chút đến từ Võ Xuyên căn cứ quân bị duy trì mà thôi. Không biết là cái gì đồn đãi vớ vẩn, hiện giờ truyền đến rất là long trọng. Nói chỉ cần bắt được Bình Yên kia hai khối nguyên thủy tinh hạch là có thể đại phê lượng gieo trồng ra phấn hoa tới. Thậm chí còn có thể khống chế được khắp biến dị rừng rậm Mani, cho nên này không phải chó cùng dứt. Dậu là cái gì, Kim Môn căn cứ tự biết đã vô pháp đem Bách Hoa Thành đùa bỡn với vỗ tay. Muốn cho Bách Hoa Thành cho bọn hắn làm công kế hoạch bị xuyên qua. Vì thế bắt đầu động thủ đoạt Bình Yên thực vật tinh hạch. Mọi người ở đây mở họp trong lúc, còn lưu tại Tiểu Chu Thành tĩnh dưỡng Trần Triều Cung, cấp Bình Yên đưa một cái tờ giấy. Theo Tiểu Chu Thành mua sắm vật tư xe, tiến vào tới rồi Bách Hoa Thành, đưa đến Bình Yên trong tay. Nàng đứng ở trong viện, mở ra trong tay tờ giấy vừa thấy, nhẹ giọng thì thầm, A Miểu, có ý tứ gì? Bên cạnh mập mạp nhón mũi chân, hướng tới Bình Yên trong tay tờ giấy nhìn thoáng qua, mặt trên cái gì đều không có, liền hai chữ, A Miểu. Như là cá nhân danh nhi, nếu không đem Trần Triều Cung tiếp tiến Bách Hoa Thành hỏi một chút. Triệu Như ngồi ở xem xét đại thạch đầu thượng, nhíu mày lại nói, hảo quen tai tên A Miểu A, ngươi không biết sao? Nàng bên cạnh Lương Tử Ngộ cười một chút, một bộ cung A Miểu rất quen thuộc bộ dáng, thấy mọi người đều không rõ nội tình nhìn qua. Lương Tử Ngộ liền giải thích nói, hết chương.